Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1271, chương 1300, người tốt nhất đừng xảy ra chuyện. Khương Vị bọn họ chọn lựa chỗ ẩn thân, quả thật có chút cao minh, bởi vì chỗ này hiện tại đã hoang phế, vậy không người trông coi. Đây chính là lúc đầu Thái tử Đông Cung, từ lần trước binh biến sau đó, nơi này liền bị hoàn toàn khép kín. Liền cửa đều bị gạch đá xây chết. Bất quá đối với Khương Vị bọn họ như vậy cao thủ mà nói, leo tường vào viện loại chuyện này dĩ nhiên cũng không coi là có bao nhiêu khó khăn. Lần trước quân phản loạn từ nơi này công nhập Thế Nguyên Cung sau đó, cho vốn là khó khăn sống qua ngày hoàng đế nước Sở Dương cạnh, tạo thành đả kích khổng lồ. Dương Huyền Cơ bộ hạ cũ ở Thế Nguyên Cung bên trong đại khai sát giới, vô số tử thương. Sau đó, Dương Cạnh liền phái người cầm cái này Đông Cung hoàn toàn khép kín. Dùng gạch đá cầm tất cả môn hộ cũng lấp kín. Như vậy mà nơi này hoang phế, nhưng cho Khương Vị bọn họ một cái rất an toàn chỗ ẩn thân. Lúc này trốn ở Đông Cung hoang phế đền bên trong, Khương Vị tâm tình coi như là trăm cảm đồng thời xuất hiện. Hắn hận không được đứng ở chỗ cao lớn tiếng mắng đường phố. Không biết là ai lại có thể vô cùng gan dạ đến dám đi bắt cóc Ninh Vương mẹ nuôi. Loại chuyện này, đừng nói là thế cục bây giờ, coi như là Ninh Vương còn không có công chiếm Đại Hưng Thành thời điểm, vậy không ai dám đi à? Nói cách khác, người động Ninh Vương huynh đệ, dưới quyền, Ninh Vương sẽ đem hết toàn lực trả thù. Người động Ninh Vương mẹ nuôi, vậy thì không phải là Ninh Vương một chuyện cá nhân. Toàn bộ Ninh quân cũng sẽ động lực. Đó đúng là một loại như bài sơn đảo hải trả thù. Hơn nữa như vậy lỗ mãng chuyện, hoàn toàn phá hư Khương Vị kế hoạch bước kế tiếp. Cho nên hắn vừa muốn mắng đường phố, nếu như có thể nói, hắn thậm chí cũng muốn thay Ninh Vương giết tên khốn kiếp kia. Đại nhân, Khương Vị người thủ hạ không nhịn được hỏi hắn, chúng ta có muốn rời hay không? Hiện ở cái tình huống này, chúng ta sợ là không thể có cái gì coi như. Khương Vị trợn mắt nhìn thủ hạ hắn người một mắt. Rời đi. Ninh Vương mẹ nuôi bị cướp đi. Hiện tại Đại Hưng Thành tất cả cửa thành cũng bị đóng lại. Ninh quân từng nhà cha. Người cảm thấy chúng ta có thể rời đi. Người thủ hạ thở dài nói. Cũng không biết là con mẹ nó cái nào vô liêm sỉ, lại có thể lá gan lớn như vậy. Hắn hỏi Khương Vị. Biết hay không? Cũng là chúng ta người. Lời này ngược lại là cho Khương Vị sách ra cái tỉnh. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút. Lấy tiết độ sứ Bùi Kỳ làm người, thật vẫn có thể an bài ngoài ra một nhóm người tới đây. Chẳng lẽ là Tiết Lệnh Thành? Khương Vị lầm bầm lầu bầu một câu. Có thể hắn biết Tiết Lệnh Thành người này mặc dù trẻ tuổi, nhưng chưa đến nỗi xung động lỗ mãng. Chẳng lẽ Tiết Lệnh Thành cũng không biết? Coi như bắt Ninh Vương mẹ nuôi, cũng không khả năng đi. Hơn nữa, bắt Ninh Vương mẹ nuôi có thể có ích lợi gì? Trừ chọc giận Ninh Vương ra, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không đúng, Khương Vị đứng dậy, một bên đi một bên suy tính. Hắn bỗng nhiên lúc này tỉnh ngộ lại. Có lẽ đây căn bản cũng không phải là Ninh Vương mẹ nuôi bị cướp đi, mà là Ninh Vương kế sách. Đình úy phủ người chắc chắn biết. Mạc Doanh người hôm nay tất nhiên ngay tại Đại Hưng Thành bên trong. Nhưng nếu là không có chút nào nguyên do phong thành, dân chúng sẽ sợ hãi, thậm chí sẽ xuất hiện rất lớn biến cố. Nhưng đối với bên ngoài tuyên bố là Ninh Vương mẹ nuôi bị bắt cóc, như vậy Ninh Vương lại ngăn thành kiểm tra, dân chúng cũng sẽ không sẽ có cái gì câu oán hận, thậm chí còn sẽ toàn lực phối hợp. Chỉ cần là ai biết nơi nào có ngoại lai người, cũng sẽ tích cực đến quan phủ đi báo cáo. Tốt một chiêu bứt dây động rừng. Khương Vị nghĩ tới đây, trong lòng không nhịn được sinh ra mấy phần cảm khái. Đây mới là đối quyền lực và thực lực hoàn mỹ vận dụng. Ninh Vương cũng không dự định và Mạc Doanh người vòng vo. Ngươi không phải giấu sao? Ta có thiên quân vạn mã, đào 1 mét vậy không là vấn đề. Lật ra ngươi còn có thể có bao nhiêu khó khăn? Tất cả ngươi. Khương Vị nhìn về phía người thủ hạ nói, mỗi ngày chỉ an bài 3 người đi ra tìm hiểu tin tức. sau khi trời tối lập tức về tới đây tới. Tận lực chọn mua lương thực vật liệu. Mua có thể trực tiếp ăn đồ. Nơi này không thể nổi lửa. Hắn nặng nề khạc ra một hơi. Chúng ta phải làm cho tốt lâu dài ở nơi này thương giấu đi chuẩn bị. Đang nói, chợt nghe xa xa có chút giọng khác thường. Hắn sắc mặt trong biến hóa. Lập tức tỏ ý người thủ hạ phòng bị. Người hắn hướng ra thanh âm địa phương tiếp viện đi qua. Tiếp theo, Khương Vị lửa giận lập tức liền nổ tung. Tránh người tiến vào, lại là Tiết Lệnh Thành bọn họ. Hoặc giả là bởi vì nhận vậy huấn luyện. Hoặc giả là đầu óc suy nghĩ kém không nhiều. Cái này thì để cho sự lựa chọn của bọn họ cũng thay đổi được kém không nhiều. Vừa nhìn thấy Tiết Lệnh Thành, Khương Vị lửa giận liền không đè ép được. Hắn một quyền hướng Tiết Lệnh Thành mặt đánh tới. Tiết Lệnh Thành ngược lại là không nghĩ tới Khương Vị sẽ trực tiếp động thủ. Phản ứng không đạt tới. Bị Khương Vị cầm nửa bên mặt cũng cho đánh sưng. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng ồn ào. Tiết Lệnh Thành bụng mặt nói. Nếu là bị người bên ngoài nghe được thanh âm. Chúng ta một cái cũng không chạy khỏi. Khương Vị căm tức nhìn Tiết Lệnh Thành. Tiết Lệnh Thành vậy căm tức nhìn hắn. Cũng nhịn một chút đi. Thương Cửu Ảnh dùng ánh mắt khi dễ nhìn xem cái này hai cái người đàn ông. Lần này ra cửa, nàng vốn là không muốn. Lúc này thấy người mình tới giữa thái độ như thế. Nàng như vậy chán ghét liền nặng hơn. Tìm một chỗ ngồi xuống tới. Thương Cửu Ảnh nói. Các ngươi hiện tại giữ lại khí lực phải nghĩ thế nào rút lui đi ra ngoài đi. Chúng ta đã không thể nào lại còn nơi coi như. Khương Vị từ Thương Cửu Ảnh trong lời này, liền nghe được nàng đối tình huống phán đoán, phải cùng mình nhất trí, cũng không phải không có chút nào thành tựu. Khương Vị cau mày nói, đều đã đến bây giờ lúc này, chúng ta có thể chọn thật không nhiều, cho nên, không bằng bốc lên cái hiểm. Thương Cửu Ảnh nhìn về phía hắn, ngươi muốn làm cái gì? Khương Vị nói, nếu như ta suy đoán không sai. Đây bất quá là Ninh Vương Tiên Hạ thủ vi cường kế sách thôi. Hạ hầu phu nhân bị bắt đi chỉ là một mượn cớ. Thương Cửu Ảnh nói, người các ngươi ở nơi này, người chúng ta ở nơi này, ai còn có thể đi bắt đi hạ hầu phu nhân? Khương Vị nói, cho nên, chúng ta như có cơ hội, thật bắt hạ hầu phu nhân đâu. Thương Cửu Ảnh ánh mắt sáng lên, lúc này khắp thành đều ở đây kiểm soát. Bất quá điểm chính là những cái kia khách sạn. Hạ hầu phu nhân ngủ ở Tân Viên. Thương Cửu Ảnh nói. Ta đi nhìn chằm chằm đi. Ta là phụ nữ. So các ngươi lộ mặt thuận lợi chút. Nàng quay đầu nhìn về phía thủ hạ mình. Cũng đi nghỉ ngơi. Ngày mai trước hừng đông sáng. Các ngươi theo ta ra ngoài làm việc. Thủ hạ nàng. Vậy toàn đều là phụ nữ. Tổng cộng 8 cái. Thương Cửu Ảnh có chút thưởng thức nhìn về phía Khương Vị. So với Tiết Lệnh Thành mà nói, Khương Vị đầu óc và phản ứng hiếu thắng một ít, Tiết Lệnh Thành không nói gì. Hắn biết lúc này mình phản đối không hề sẽ đưa đến tác dụng gì. Hơn nữa nếu quả thật có thể cầm hạ hầu phu nhân bắt tới tay nói. Bọn họ thoát thân vậy thì có thể. Ta an bài hai người giúp ngươi. Tiết Lệnh Thành nhìn về phía Thương Cửu Ảnh. Người tổng được có tiếp viện. Thương Cửu Ảnh nhìn hắn một mắt, không để ý tới, quay đầu nhìn về phía Khương Vị nói, bên trong tay ngươi có hay không có thể đánh? Khương Vị gật đầu, có, hắn lần này mang tới, cũng đều là Mạc Doanh ở giữa tinh nhuệ, hơn nữa quả thật có 2-3 cái tuyệt đối cao thủ. Thương Cửu Ảnh nói, đi chọn người đi, ngày mai cùng ta cùng đi ra ngoài, ta hiện tại muốn đi nghỉ ngơi. Ai cũng không nên quấy rầy ta. Sau khi nói xong, xoay người hướng chỗ yên tĩnh đi tới. Tiết Lệnh Thành nhìn Khương Vị. Khương Vị nhìn Tiết Lệnh Thành. Cái này hai người cũng từ đối phương trong ánh mắt. Thấy được muốn diệt trừ đối phương hàm nghĩa. Chút nào đều không thêm che giấu. Có thể đi nói sau. Tiết Lệnh Thành hừ một tiếng. Xoay người tìm địa phương đi nghỉ. Khương Vị nhưng ở trong lòng suy nghĩ. Người tốt nhất không đi được. Cùng lúc đó, Tân Viên, từ khắp thành các nơi lục tục đưa trở về tin tức. Tiếp liền không ngừng đến Cao Hy Ninh trước mặt. Đông thành đã kiểm soát có 6-7 thành. Trước mắt không có gì người khả nghi. Nam Kinh vẫn đang tra. tra được 7-8 người không đúng, nhưng hiển nhiên không phải Thục Châu tới. Cao Hy Ninh vừa nghe trước, trong đầu vừa suy tính những người đó sẽ trốn địa phương nào đi. Hạ hầu phu nhân liền ngồi ở nàng bên người, bới một chén mới vừa nàng tự tay chịu đựng tốt canh hạt sen ngân nhĩ đặt ở Cao Hy Ninh trước mặt. Cao Hy Ninh liền vội vàng đứng lên. Cảm ơn nương, hạ hầu phu nhân nói. Không cần quá nóng lòng, dân chúng không sợ hãi. Hơn nữa còn đang giúp cha. Cái gì đó người có thể giấu được. Cầm dân chúng phát động lực, thì thật sẽ để cho bất kỳ lẻn vào Đại Hưng thành người cũng không có chỗ có thể ẩn nấp. Nếu như có, đó chính là liền dân chúng cũng không phát hiện được địa phương. Liền dân chúng cũng không phát hiện được địa phương. Cao Hy Ninh ánh mắt bỗng nhiên sáng một tí. Nàng lập tức phân phó nói. Mời Diệp tiên sinh trở về. Cầm Phương Tẩy Đao và Thượng Thanh Trúc Vậy Điều trở về. Hạ hầu phu nhân hỏi. Là nghĩ đến cái gì? Cao Hy Ninh ừ một tiếng. Đại khái nghĩ tới một ít. Chúng ta một hồi đi điều tra một chút Thế Nguyên Cung. Ninh Vương không ở Hoàng Cung. Lại phân tán ban đầu cung trong những người đó. Cho nên Thế Nguyên Cung cũng là hoang phế. Mặc dù có quân đội canh giữ, nhưng một tòa không cung thành, dĩ nhiên sẽ không an bài nhiều ít binh lực. Mạc Doanh người cũng là cao thủ. Muốn lẻn vào lúc này phòng bị trống không Thế Nguyên Cung. Tuyệt không phải việc khó. Người tốt nhất và sất mà nói một tiếng. Hạ hầu phu nhân nói. Người như mình đi, sất mà biết vậy không yên tâm. Cao Hy Ninh ừ một tiếng. Nương người yên tâm, ta một hồi lúc ra cửa, trước hết đi nói cho hắn. Hạ hầu phu nhân kéo Cao Hy Ninh tay. Cẩn thận chút, để cho Ngọc Lập Vậy cùng nhau đi theo. Nàng có thể giúp. Cao Hy Ninh suy nghĩ một chút. Gật đầu, được, không lâu lắm. Lý Sất và Diệp tiên sinh bọn họ cơ hồ đồng thời trở lại Tân Viên. Nghe Cao Hy Ninh nói hết lời sau đó, Lý Sất xoay người đối thân binh nói. Đi cầm cao chân chó sói viên doanh điều tới đây. Để cho chó sói viên vậy có cơ hội luyện một chút binh. Chưa tới nửa giờ sau, chó sói viên doanh, cao chân cầm đội ngũ tất cả đều tụ họp lại. Ngược lại có chút hưng phấn. Ninh Vương quân lệnh, điều chúng ta đi cầm Thế Nguyên Cung vây quanh. Bởi vì từ Thục Châu tới nhóm lớn thám tử, vô cùng có thể ẩn thân ở Thế Nguyên Cung bên trong. Cao chân lớn tiếng nói. Mang các ngươi đi lãnh giáo đối thủ một cái bản lãnh. Chờ sau này đến Thục Châu. Mạc Doanh người, chính là các ngươi địch nhân lớn nhất. Hắn sau khi nói xong nhìn về phía Phương Biệt Hận. Nếu không, ngươi chớ đi. Phương Biệt Hận lắc đầu một cái. Ta là chó sói viên doanh phó tướng. Ta làm sao có thể không đi đâu. Trừ phi ngươi không tin ta. Cao Chân trợn mắt nhìn hắn một mắt sau nói. Vậy ta ngươi tách ra dẫn đội, tất cả phụ trách hai bên, tranh thủ trước hừng đông sáng cầm bọn họ lật ra. Phương Biệt Hận gật đầu một cái. Được, hắn lúc này, trong lòng cũng có chút phức tạp. Dù là đối Khương Vị đã không có tình huynh đệ, có thể phải nói trong lòng không được tự nhiên cũng không khả năng. Dẫu sao đó là đã từng cùng nhau sóng vai chém giết huynh đệ. Vì lẫn nhau cũng đã từng nhận tổn thương. Thậm chí vẫn không ngừng mặt một lần đối qua sống chết nguy hiểm. Cẩn thận chút, Cao Chân ở Phương Biệt Hận trên bả vai vỗ vỗ. Bọn họ tới Đại Hưng thành mục đích chính là giết ngươi. Nếu như ngươi lộ mặt, bọn họ lại không có biện pháp thoát thân. Khó tránh khỏi sẽ nổi lên chó cùng đường quay lại cắn tâm tư. Phương Biệt Hận hít thở sâu. Yên tâm đi, ta không có dễ dàng như vậy bị giết chết. Cao Chân cười một tiếng. Người tốt nhất đừng bị giết chết. Còn thiếu ta bạc đây. Phương Biệt Hận vậy cười lên. Cao Chân khoát tay chặn lại. Lên đường. Hơn 10.000 người chó sói viên đội ngũ ào ào lái ra đại doanh. Mời ủng hộ bộ thiết cốt tranh tranh hán hiến đế trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.